Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 706, đại biến trước. Lý Mục thân thể chấn động một hồi. Hết thảy ma đầu biến mất sạch sẽ. Ma đầu mà thôi. Đối với ma đầu, Lý Mục đáy lòng khẽ cười một cái. Nếu như không phải là mình ý chí ở nguyên thần ở. Hiện tại hắn cũng là ma đầu một phần tử đi. Đối với ma đầu hiểu rõ. E sợ đã siêu việt ma đầu. Chính mình nguyên thần nhược điểm chính là ma đầu nhược điểm. Giết chết mấy cái ma đầu đối với hiện tại hắn tới nói. Dường như ép chết một con kiến như thế. Tới nơi đây không phải muốn tiêu diệt những này tiểu ma đầu. Đem tất cả đại ma đầu tất cả đều tiêu diệt. Cho mình đằng ra chút thời gian đối phó yêu tộc. Yêu tộc muốn đem hắn vây ở u bố xâm lâm. E sợ còn có cái gì đại động tác. Đổi lại là hắn. Nhọc lòng mất công sức đem đối thủ nhốt lại. Không còn động tác vậy thì không phải hắn. Ma vực bên trong. Lý Mục đại khai sát giới. Khí tức tiết lộ sau khi. Dẫn tới càng nhiều ma đầu tụ tập. Phàm là tới gần Lý Mục ma đầu. Đều bị Lý Mục đổ nát giết chết. Cái khác cao thủ không nhất định có thể giết chết các ngươi. Đáng tiếc gặp được ta. Có điều chính là một nguyên thần biến chủng. Đồng thời, Lý Mục sắp sụp nát ma đầu năng lượng hấp thu lên. Lúc cần thiết, Lý Mục thôn phệ một ít ma đầu hiểu rõ ma vực đích tình huống. Hắn bây giờ căn bản không sợ ma đầu ma khí. Thôn phệ ma đầu trong nháy mắt là có thể đem ma khí hóa giải mất. Trong nháy mắt Lý Mục quanh thân hết sạch. Cái khác ma đầu thấy vậy. Một luồng nước lạnh từ trên đầu dội xuống. Cuồng nhiệt tâm trong nháy mắt bị diệt. Lý Mục khí tức lộ ra ngoài. Mới vừa tỉnh táo một đám ma đầu lần thứ hai cuồng nhiệt. Ngoại trừ số rất ít cảm giác không đúng điên cuồng lùi về sau. Không hề xem Lý Mục một chút ở ngoài. Cái khác ma đầu đều không có tránh thoát Lý Mục tàn sát. Theo thời gian chuyển rời, mấy năm sau, ma vực không ít địa phương bắt đầu xuất hiện Lý Mục truyền thuyết. Không tin tà ma đầu dồn dập hướng Lý Mục phương hướng tuôn tới. Chúng ta ma vực thật vất vả xuất hiện một đồ ăn. Cứ như vậy buông tha chẳng phải là đáng tiếc. Mấy năm sau rất nhiều không tin tà ma đầu tất cả đều biến mất. Cho dù sống sót cũng tin rồi. Từ từ, tiểu ma đầu cũng biết tới gần Lý Mục kết quả chính là tử lộ. Không còn tiểu ma đầu. Đại ma đầu không tin tà. Mấy chục năm sau khi cũng không còn ma đầu chủ động tới gần Lý Mục. Hoặc là đụng với. Hoặc là chính là Lý Mục đuổi theo ma đầu tụ tập địa mà đi. Ma vực nào đó địa. Ngày hôm đó Trường Minh cắn nuốt mất một khối tiểu ma đầu. Mục đích mở mắt ra. Tiền bối đến rồi. Trường Minh có chút không xác định. Không kịp làm hao mòn trên người ma khí. Hướng Lý Mục phương hướng bay đi. 5 năm sau khi, Trường Minh ở một tòa trên thành trì không đuổi theo Lý Mục. Giờ khắc này thành trì đã trở thành một vùng phế tích. Trong thành trì ma đầu tất cả đều tan thành mây khói không để lại một tia dấu vết. Tiền bối, chấm ngoặc kép, ngươi còn sống. Nhìn thấy Trường Minh lúc, Lý Mục không nói ra được một loại cảm giác. Bất ngờ, ngoài ra còn có một ít hổ thẹn. Không nghĩ tới Trường Minh vẫn là chạy ra. Hơn nữa tu vi cũng tăng lên. Ừ tương đương, Trường Minh kích động. Trên người ngươi còn có chút cho phép ma khí. Chúng ta tìm một chỗ nói. Ta biết một chỗ. Trường Minh phía trước dẫn đường. Rất nhanh hai người đến một chỗ thung lũng. Ta trước tiên nói hay là ngươi trước tiên nói? Lý Mục hỏi. Ta trước tiên nói đi. Ta nghĩ biết Nguyệt Nguyệt ra sao? Nàng rất tốt. Lý Mục nói, tiếp theo đem chính mình biết Trần Nguyệt đích tình huống nói một lần. Trường Minh không rõ, Lý Mục tất cả đều từng cái giải đáp. Lý Mục còn chưa hỏi, Trường Minh cũng đem chính mình chuyện tình nói một lần. Trường Minh kinh nghiệm không phức tạp, nhưng tu vi trên vấn đề rất nhiều. Lúc nói, Lý Mục băng Trường Minh tiêu trừ trong cơ thể ma khí. Tiền bối lần này tiến vào ma vực phải, chấm ngoặc kép. Bị hãm hại, Lý Mục ngắn gọn nói, ngạch, chấm ngoặc kép, chuyện này ta sau đó từ từ nói, người nói cho ta biết trước, Thế nào mới có thể sử dụng thời gian ngắn nhất tiêu diệt hết thảy ma đầu? Tiêu diệt hết thảy ma đầu này e sợ. Trường Minh lắc đầu một cái. Đây không phải thời gian ngắn nhất vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề. Ma vực quảng đại, ma đầu cất giấu địa phương nhiều lắm. Này tiêu diệt đại ma đầu đây. Tiền bối, đại ma đầu có thể tiêu diệt, nhưng là đại ma đầu cũng sẽ không ngừng sản sinh. Đại ma đầu không còn, những kia tiểu ma đầu lẫn nhau sau khi cắn nuốt, đều sẽ sản sinh đại ma đầu. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Ôi tương đương, Lý Mục thở dài. Bị hãm hại, nếu như mặc kệ U Bố xâm lâm, kết quả không cần phải nói. Cả nhân tộc yêu tộc cũng bị mất. Có thể bảo vệ U Bố xâm lâm phải là thiên hạ cao cấp nhất cao thủ. Yêu tộc hai người cao thủ một bởi vì hắn tự bạo. Một cái khác bị hắn bị thương nặng. Một cách tự nhiên, thủ hộ thiên hạ trách nhiệm đã ở trên đầu hắn. Bị trói ở, làm không cẩn thận. Bị trói cả đời, cho đến chết già, tiền bối, nếu không như vậy, người và ta liên thủ đem ma vực bên trong cô quạnh đại ma đầu tiêu diệt sạch sẽ. Còn dư lại tiểu ma đầu ta thay ngươi xem, có ta áp chế, loại bỏ giết chết, có thể bảo vệ mấy vạn năm. Này mấy vạn năm, người phái một phổ thông bất hủ cao thủ coi chừng U Bố xâm lâm là được. Trường Minh cẩn thận kiến, nghị. Lý Mục nhìn chằm chằm Trường Minh nhìn hồi lâu, gật đầu nói, khổ cực ngươi, mấy vạn năm thời gian, được rồi, chờ ta phá yêu tộc bố cục sau khi, trở lại diệt ma tộc, không lo lắng chính mình vây ở U Bố xâm lâm, mà là lo lắng cho mình bị vây ở U Bố xâm lâm thời điểm. Yêu tộc có đại động tác, từ trước mắt đích tình huống đến xem, phượng tộc có đại động tác đó là khẳng định. Cùng phượng tộc trong lúc đó mâu thuẫn không thể điều hòa. Thời gian vạn năm, phượng tộc không biết muốn công chiếm bao nhiêu địa phương, thu được bao nhiêu tài nguyên, có thể xuất hiện bao nhiêu cao thủ. Đây là ta phải làm. Ta cũng là nhân tộc. Hy vọng yêu tộc có thể để lại cho ta tiêu diệt đại ma đầu thời gian. Lý Mục ánh mắt nhìn về. Phía xa xa, thiên địa một mảnh mờ mịt. Chết rồi ma khí nồng nặc. Vừa nhìn đại ma đầu cũng không có thiếu. Động thủ đi. Vèo tương đương Lý Mục hướng ma đầu tụ thể địa phóng đi. Phàm là tụ tập thể bên trong ma đầu. Mặc kệ kích thước toàn bộ giết. Tụ tập địa ở ngoài giải rác ma đầu. Lý Mục chuyên chọn đại ma đầu động thủ. Trường Minh cũng sẽ hướng về một ít bên trong đại ma đầu động thủ. 500 năm sau khi Trường Minh đột phá, Lý Mục hộ pháp. Tiêu diệt chơi Trường Minh trong cơ thể ma khí sau khi hai người tách ra tiếp tục chém giết ma đầu. Tình cờ, Lý Mục cũng thôn phệ một ít ma đầu hiểu rõ cái khác ma đầu hướng đi. Lại 2000 qua sang năm, Lý Mục nguyên thần no đủ. Cự ly đột phá không xa. Ở Lý Mục chung quanh diệt ma đầu thời điểm, phượng tộc cũng không có dừng lại mở rộng bước chân. Như Lý Mục đoán như vậy. Bây giờ phượng tộc chung quanh cướp giật tài nguyên, sau đó đem trong tộc cao thủ tu vi chồng chất lên. U Bố xâm lâm bá hạ chết rồi, cùng kỳ trọng thương, mặt khác hai cái bất hủ có điều bất hủ trung kỳ. Ở Lý Mục tiến vào U Bố xâm lâm thời điểm, hai cái bất hủ trung kỳ đã rời đi ẩn giấu đi. Phượng tộc bên trong đã xuất hiện bốn cái bất hủ trung kỳ cao thủ. Không có một bộ tộc có thể áp chế lại phượng tộc. Hết thảy thế lực mắt thấy phượng tộc trưởng thành, lại mắt thấy phượng tộc cướp giật bọn họ tài nguyên từng ngày trở nên mạnh mẽ. Không có biện pháp nào. Trong nháy mắt, cự ly Lý Mục tiếp quản U Bố xâm lâm vạn năm. Ngày hôm đó, phượng tộc bên trong bùng nổ ra một đạo khí tức mạnh mẽ. Toàn bộ thiên hạ hết thảy bất hủ đều bị áp chế. Phượng tộc xuất hiện bất hủ thất tầng rồi. Kinh tương đương nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.